Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2078, phỏng đoán. Trạng vạng tối, Chu Hoàn thu đến Kỷ Linh phần thứ nhất quân báo. Biết được Kỷ Linh bức bách tại Tôn Quan bọn người áp lực cùng đồng phóng ra khỏi thành sự thật. Không thể không nghênh chiến, Chu Hoàn có chút bất an. Làm nhậm thành đốc, Kỷ Linh chỉ huy không Tôn Quan bọn người, không cách nào làm đến kỷ luật nghiêm minh. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Hắn nguyên bản định tăng tốc hành quân tốc độ, mau chóng đuổi tới chiến trường, lại bị Lục Nghị khuyên can. Lục Nghị nói, Tôn Quan bọn người nếu như chúng phục kích, đó cũng là gieo gió gặt bão, không đáng vì bọn họ mạo hiểm. Sắc trời đêm tối, ban đêm hành quân quá nguy hiểm, vạn nhất đồng chiêu mục tiêu không phải Tôn Quan, mà chính là tướng quân ngươi đây. Hắn có 50.000 đại quân, coi như lưu một số người thủ thành, có thể điều động binh lực chí ít có 40.000. Vẫn là so với chúng ta nhiều. Một khi chúng phục kích, trong đêm tối chỉ huy không tiện, thương vong tất nhiên thảm trọng. Lùi một bước nói, coi như phải cứu, cũng muốn các loại Tôn Quan bọn người chúng phục kích về sau lại cứu. Không để bọn hắn ăn chút đau khổ. Cái này tai họa ngầm hội một mực tại, Tôn Quan các loại người sinh tử không đủ lo. Tướng quân cần phải lo lắng là Kỷ Linh. Kỷ Linh thân là Tôn Quan bọn người thượng quan. Hắn rất không có khả năng thấy chết không cứu. So với Tôn Quan bọn người, Kỷ Linh cái này nhậm thành đốc hiển nhiên càng có giá trị. Đồng chiêu sẽ không cân nhắc khả năng này. Tôn Quan có thể chết, Kỷ Linh không thể chết. Kỷ Linh cứu Tôn Quan, chúng ta cứu Kỷ Linh. Chu Hoàn rất tán thành. Hắn ngay sau đó hạ lệnh toàn quân bảo trì tốc độ, tức thời ăn, cam đoan thể lực. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, các tướng sĩ lấy ra hành quân lương khô lại được xưng là phu nhân bánh bánh bao có trực tiếp ăn. Có dùng nước nát ăn, loại này phơi bánh bao khô nhịn tồn trữ, có mặt có thịt, khẩu vị không tệ, rất thụ các tướng sĩ hoan nghênh. Vừa đi vừa ăn, có thể tiết kiệm chôn nồi nấu cơm thời gian cùng thể lực. Lâm chiến trước đó, tất cả tướng sĩ thường cách một đoạn thời gian liền muốn ăn một cái bánh bao. Duy thì 8 điểm no bụng trạng thái, để chiến đấu bắt đầu sau có thể lực duy trì thời gian dài chém giết. Nửa đêm, Chu Hoàn tiếp vào Kỷ Linh phần thứ 2 quân báo cùng nhậm thành đốc quan ấn. Nhìn đến quan ấn, Chu Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, đều nói cửu đốc bên trong, Kỷ Linh biết điều nhất, không nghĩ tới sẽ còn chơi chiêu này. Hắn an bài tang phách lui giữ kháng phụ, lại giao ra quan ấn, tự nhiên là biểu thị không tiếc đại giới, muốn cùng đồng chiêu quyết chiến. Hắn không có hướng Chu Hoàn cầu viện, có cứu hay không từ Chu Hoàn chính mình quyết đoán, nhìn như rất quan tâm, thực cho Chu Hoàn ra một nan đề. Kỷ Linh nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cửu đốc một trong bỏ mình, Chu Hoàn người chủ tướng này nếu như không có một chút hành động, khó thoát tội trạng. Cầm lấy Kỷ Linh quân báo, Chu Hoàn căm giận không bằng phẳng, ai nói cái này Kỷ Linh trung hậu. Ta nhìn hắn cũng là cái gian hùng. Lục Nghị ngược lại không nói gì, có thể trở thành cửu đốc một trong, Kỷ Linh lại làm sao có thể là một cái hạng người vô năng. Hắn đây là lấy tiến làm lùi, mượn cơ hội thu thập nhân tâm đây. Nếu như có thể cứu ra Tôn Quan, đương nhiên tốt nhất. Có ân cứu mạng, Tôn Quan bọn người về sau lại không tuân mệnh lệnh, đừng trách hắn ra tay hung ác. Cứu không ra Tôn Quan, hắn cũng tận lực, không có người có thể nói hắn cái gì. Nếu như Chu Hoàn đến giúp, hắn nói không chừng còn có thể đánh đồng chiêu một cái vây đánh, lập cái đại công. Bất quá Lục Nghị không cùng Chu Hoàn nói những thứ này. Chu Hoàn dũng mãnh hơn người, mưu lược hơi không đủ. Tôn Sách phái hắn làm Chu Hoàn tham quân là vì phòng ngừa xuất hiện trọng đại sai lầm. vấn đề nhỏ cùng cá nhân lĩnh ngộ vậy phải xem Chu Hoàn chính mình. Cũng không thể từ hắn tận tâm chỉ bảo, vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Chu Hoàn cũng rõ ràng điểm này, chuyện gì đều hỏi so với chính mình nhỏ Lục Nghị không chỉ có thật mất mặt, càng cô phụ Ngô Vương một mảnh tâm huyết. Cho nên nếu như hắn cùng Lục Nghị tự mình nghị sự, đều sẽ trước chủ động xách ra bản thân đề nghị, lại từ Lục Nghị bổ sung. Nếu như là có người khác tham gia quân nghị, thì từ người khác trước tiên nói, chính hắn sau cùng làm tổng kết phát biểu, chọn ưu tú mà lấy. Đối mặt Kỷ Linh phần thứ hai quân báo, Chu Hoàn lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, quyết định phái thủy sư tiếp tục đi tới, cùng kỵ binh phối hợp, bộ tốt thì ngay tại chỗ lập doanh nghỉ ngơi, giao chiến địa điểm tại Tề Thủy phía Bắc, có thủy sư hiệp trợ, kỵ binh có thể thuận lợi qua sông, kịp thời tiếp viện Kỷ Linh, cũng bảo trì liên lạc, các tướng sĩ nghỉ ngơi, Chu Hoàn cũng không dám nghỉ ngơi, hắn cùng áo mà nằm, bảo trì tùy thời đứng dậy trạng thái. Theo Tôn Sách tác chiến nhiều năm, hắn biết rõ Tôn Sách cũng là làm như thế. Mỗi khi gặp giao chiến, rất ít có thể ngủ an giấc. Thống lĩnh đại quân chinh chiến không chỉ có cân nhắc người trí lực, càng cân nhắc thân thể lực. Kim Hương Sơn phía trên, Kỷ Linh ngồi tại một khối trên tảng đá lớn, nhìn lấy dưới núi trận địa. Đồng Phóng dưới chân núi lập tam trọng trận, ngăn trở Tôn Quan bọn người lui vào Kim Hương Sơn lộ tuyến. Đồng Chiêu tại càng xa xôi, trận thế vùng cực nam cơ hồ đến Tề Thủy bờ bắc, hẳn là phòng bị theo định đào đuổi đến viện binh. Sắc trời đã tối, hắn thấy không rõ Đồng Chiêu trận thế, nhưng hắn có thể xác nhận một chút, nếu như Đồng Chiêu thật chỉ là muốn giết Tôn Quan, Sương Hy sớm thì đắc thủ chỗ lấy chờ tới bây giờ, tự nhiên là vì càng con mồi lớn, hoặc là hắn, hoặc là Chu Hoàn phái đến viện binh. Đến mức Chu Hoàn bản thân, Kỷ Linh ngược lại không có nghĩ quá nhiều, chuyện này không có khả năng lắm. Chu Hoàn luôn luôn tự phụ, lúc trước Nhậm Thành chi chiến lúc vẫn chỉ là một cái trung quân giáo úy, thì bởi vì tranh công bị Ngô Vương trước mặt mọi người phê bình. Hiện tại thành phụ trách toàn bộ Duyện Châu chiến sự đại tướng, lại làm sao có thể hạ mình tới cứu hắn, cũng không biết sẽ là ai. Nếu như theo quen thuộc địa hình cùng đối thủ tình huống đến xem, Mãn Sủng khả năng lớn nhất, Mãn Sủng bộ có 10.000 người, nếu như toàn đến, tăng thêm hắn cái này gần vạn người, cần phải có lực đánh một trận. Nếu như còn có kỵ binh cùng thủy sư, nắm chắc càng lớn hơn. Đô đốc, ngươi nhìn. Một cái thân vệ giật nhẹ Kỷ Linh tay áo, thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Kỷ Linh quay đầu, theo thân vệ tay hướng tây nhìn nghiêng đi, chỉ là thị lực có thể đụng chỗ, có mấy cái điểm sáng chợt tụ chợt tán, nhìn như lộn xộn, lại có quy luật mà theo. Kỷ Linh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên linh quang nhất hiện, nhớ tới, đây là kỵ binh ban đêm cảnh báo, lan truyền tin tức phương thức, nghe nói là Diêm Hành sáng tạo, Ngô Vương từng đem các loại tín hiệu hàm nghĩa phát xuống đều đô đốc. Hắn cũng thu đến một phần, chỉ là một mực chưa bao giờ dùng qua, không nhớ rõ lắm. Giờ phút này, nhìn lấy những cái kia hợp tan ánh sáng, Kỷ Linh đã hưng phấn lại hối hận. Hưng phấn là không chỉ có kỵ binh đến giúp, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Nói rõ Chu Hoàn tại tiếp vào hắn đệ nhất phong quân báo về sau thì làm ra phản ứng. Hối hận là bình thường bài tập làm được không vững chắc. Giờ phút này nhìn đến những tín hiệu này, lại không hiểu tín hiệu ý tứ. Chu Hoàn đến tột cùng phái người nào, có bao nhiêu binh, có kế hoạch gì, mọi thứ khác không rõ ràng. Kỷ Linh suy tính một chút, từ bỏ phái thám báo đi đón đầu dự định. Đồng Chiêu hiện tại còn không biết hắn ở chỗ này, thì nhất định sẽ ở chung quanh an bài cảnh giới. Một khi thám báo bị hắn bắt lấy, rất có thể sẽ bại lộ vị trí hắn, lập tức khởi xướng tiến công. hắn tin tưởng Tôn Quan mấy người cũng tại lên cao mà trông. Sẽ thấy kỵ binh tín hiệu, về phần bọn hắn có thể hiểu hay không, hắn không quan tâm, chỉ cần kỵ binh đến có thể cho Tôn Quan bọn họ kiên trì dũng khí liền tốt. Đồng Chiêu nhất định cũng nhìn đến những tín hiệu này, hắn hội làm thế nào? Kỷ Linh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nếu như Đồng Chiêu muốn đợi càng con mồi lớn, cái kia Tôn Quan bọn người sống sót hy vọng càng lớn hơn. Nếu như Đồng Chiêu sợ, hắn rất có thể sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, đoạt tại viện binh đến trước đó giết chết Tôn Quan, sau đó rút về xương ấp thành. Kỷ Linh hạ lệnh toàn quân chuẩn bị, nếu như Đồng Chiêu muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không thể thấy chết không cứu. Không ngoài sở liệu, dưới núi bị nhốt Tôn Quan bọn người rất nhanh phát hiện kỵ binh tồn tại. Trong trận bộc phát ra kinh thiên động địa gieo hò, Kỷ Linh ở trên núi đều có thể cảm nhận được bọn họ trở về từ cõi chết cuồng hỉ. Đồng Chiêu thu đến báo cáo, bước nhanh nhìn lên lầu, nhìn phía xa mấy cái kia điểm sáng, chau mày, hắn không biết những thứ này điểm sáng là có ý gì. Nhưng hắn tin tưởng bọn họ nhất định tại lan truyền một loại nào đó ước định tin tức. Có viện binh đến, nhưng những viện binh này là cái gì mà đến? Hắn không rõ ràng, mặt trời lặn trước đó, hắn thu đến thám báo tin tức, đi theo Tôn Quan bọn người sau lưng Tang Phách rút lui. Kỷ Linh ra đại doanh, nhưng rất nhanh liền mất đi bóng dáng, sau cùng vị trí là Kim Hương Sơn chân núi phía đông. Có thể là tiến Kim Hương Sơn, cũng có thể qua sen nước, tình huống cụ thể không rõ. Nếu như mấy cái này điểm sáng là Kỷ Linh phát ra tin tức, cái kia ngược lại không quan trọng. Nếu như là định đào phương hướng đến viện binh, cái này thì có hơi phiền toái. Đồng Chiêu ở trong lòng cẩn thận tính toán một chút thời gian, cảm thấy là Kỷ Linh khả năng lớn hơn, định đào viện binh tới sẽ không như thế nhanh, liền xem như một số kỵ binh thám báo cũng không được cái tác dụng gì. Căn cứ Tôn Quan chúng phục kích thời gian đến tính toán, coi như Kỷ Linh kịp thời cầu viện, Chu Hoàn lại cấp tốc làm ra phản ứng, viện binh chủ lực cũng muốn xế chiều ngày mai mới có thể đến. Hắn chí ít có nửa ngày thời gian đến đánh tan Tôn Quan, thậm chí cắn Kỷ Linh, đánh bại Kỷ Linh về sau, lại điều quân trở về chặn đánh Chu Hoàn. Hắn thì có càng nhiều thời gian đến chuyển di xương ấp trong thành vật tư cùng người chất. Đuổi tới Vô Diêm, Đồng Chiêu phái người cho Đồng Phóng truyền tin tức, để hắn làm tốt tiến công chuẩn bị. Chậm nhất ngày mai rạng sáng, mặc kệ Kỷ Linh có tới hay không, đều muốn đối Tôn Quan khởi xướng tiến công. Tại trước giữa trưa giải quyết Tôn Quan, kết thúc chiến đấu, cùng lúc đó, Đồng Chiêu phái người trở về thành, yêu cầu trong thành lưu thủ tướng sĩ làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Nếu như tới là Mãn Sủng hoặc là Lữ Phạm, thì ra khỏi thành cản bọn họ lại. Chỉ muốn kiên trì đến tối, hắn liền có thể điều quân trở về xương ấp, lấy ưu thế binh lực đánh tan chi này viện binh. Vạn thứ nhất là Chu Hoàn xuất lĩnh bên trong quân chủ lực, vậy hắn thì triệt binh. Cùng Chu Hoàn rằng co, vì đồ quân nhu lui lại cung cấp yểm hộ, Đồng Chiêu một ngay cả phát ra mấy cái đạo mệnh lệnh. Tâm lý còn có rất bất an, chiến sự vừa mới bắt đầu, tiến trình thì vượt qua hắn mong muốn. Cự hình máy ném đá xuất hiện đem hắn làm chuẩn bị hủy hơn phân nửa, khiến cho hắn chỉ có thể từ bỏ xương ấp, lui giữ Vô Diêm, chân thành. Tương đương nhường ra hơn phân nửa Duyện Châu, có trời mới biết Chu Hoàn còn sẽ có cái gì sát khí. Làm giang đông người, Chu Hoàn được đến Tôn Sách trọng điểm đến đỡ. Loại tình huống này không phải là không được xuất hiện, lại hoàn mỹ kế hoạch, cao minh đến đâu quyền mưu, tại cự hình máy ném đá trước mặt đều là chuyện tiếu lâm. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tôn Sách cũng không đủ lương thực phía trên. Vạn nhất Tôn Sách tìm tới giải quyết lương thực biện pháp đâu. Ký châu xong, Viên Đàm cũng xong, coi như nhất thời thủ thắng. Sơn Đông cuối cùng vẫn là Tôn Sách, muốn tiếp tục sống, chỉ có đi Tịnh Châu, đi Quan Trung, hoặc là giống Tào Ngang, Trần Cung một dạng đi Ích Châu, chỉ có lớn núi mới có thể ngăn ở Tôn Sách tiến lên tốc độ. Đồng Chiêu đứng tại chòi canh phía trên, nhìn lấy đầy trời ngôi sao, tâm tình uể oải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?